Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao, truyện Ngài Xá Lợi Phất, tác giả Tỳ Kheo Giới Đức, bút hiệu Minh Đức, Kiều Tâm Ảnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Hồi hướng hương linh cha mẹ, kính tặng huynh đệ, chư tăng và Phật tử, quyền không sơn thượng, sơn trung và sơn hạ. Tự cảm thay lời tựa. Chữ đốt trầm, ý khơi hương, dòng ngôi sao sáng, cúng dường hôm mặt. Mây vàng khói trắng bóng ai, chập chờn hư niệm, đời ngài lung linh. Bút nên tâm, mực nên tình, quỳ xin sám hối, chân kinh lòng này. Trăng và hoa nở trên tay, sương mơ còn ngại, lá lay rừng mộng. Triều Sơn Phương, tỉnh Thường Liêu, Hà 96, Minh Đức, Kiều Tâm Ảnh. Dòng tộc ven con sông nhỏ, lặng lẽ, xanh trong bốn mùa, mọc lên một ngôi làng cổ kính, tên là Ubatissa. Nằm ẩn sau những lũy tre xanh, núp mình với những hàng cao, cao vút, là những căn nhà gạch, dòm cong, mái tròn xưa cũ. Đột ngột vươn lên cao là những đền tháp cổ đỏ chói trang nghiêm, màu sắc rực rỡ huy hoàng. Nơi đây có những tượng thần Naga, hình rồng khổng lồ, tượng thần Hanuman, hình khỉ đen đúa, tượng thần Nandi, hình bò mộng to tướng. Ngoài ra, khắp các đền miếu, am động, cội cây to thì thật là vô số vị thần. Như thần Rama, bốn mặt, thần Sutra, có ngàn mắt và bốn cánh tay. Nữ thần Kali, đen thui thủi, có bốn tay, mặt mũi kỳ hình dị dạng, trang sức bên ngoài thường là máu và đầu người vừa mới chặt, vân vân. Không biết đã từ bao giờ, có lẽ đã từ nghìn thu xương khói, khi giống dòng Aryan cao quý, một dân tộc thường đẳng, theo suy nghĩ của họ, từ phương Bắc tràn qua xứ này. Sự pha tạp huyết thống và văn hóa đã mấy thiên niên kỷ. Do tự nhiên hoặc ngẫu nhiên, tự do hoặc tất định, đã để lại dấu ấn miên tồn trên cơ thể phì nhiêu và bao dung của dân tộc Ấn. Bây giờ bước diễn chinh đã tàn phai theo trí nhớ. Thế nhưng trong những đêm trăng mờ, trên những ngọn đồi thấp lau cỏ đẫm sương, ai đó còn giật mình lắng nghe tiếng xào xạc của gió, tiếng reo của những cành trúc mềm, những lời thì thào mơ hồ từ hư không vẳng lại. Trong ký ức di truyền của dòng giống pha tạp còn tồn tại những hình ảnh xa xăm của những toán binh ma rầm rập qua đồi, tiếng vũ khí sàn sạc, hờn sôi, tóe lửa của những lần sát trận. Không, tất cả đã lùi tàn, đã phai bóng theo thời gian, và lịch sử của dân Trung Ấn cũng dễ dàng quên đi những bảo tàng kinh khiếp của con người, vì họ sẵn tấm lòng đức độ bao dung và niềm tin tôn giáo. Do vậy, nơi đây đã thực sự yên nghỉ. Suối nguồn kinh điển Vệ Đà đã thẩm thấu và trang bị cho tâm linh xứ này một sức sống nội tâm âm thầm và mãnh liệt. Sự hận thù và tranh chấp trần gian kia có nghĩa gì? Ôi, sự quyển hóa của Maya, của ngươi, đã trưng bày ra đó biết bao nhiêu tấn tuồng ảo vọng. Thuở ấy không có gì, này con, kể cả dòm trời mênh mông, ngày và đêm, không có cái chết và không có cả cái bất tử, chỉ có cái độc nhất và ý chí của người, một cái mầm nứt ra, và khi ấy tình thương xuất hiện. Phải, chỉ có tình thương và lòng từ ái xuất hiện. Có những tượng thần nói lời từ ái bằng tay, bằng mắt. Có những tượng thần gợi thức thâm sâu cái bản ngã ngu muội đang ẩn tàng trong bao da đựng thịt, đựng xương. Có những tượng thần cuồng nộ, trợn trừng, như xuyên suốt tim gan của ma quỷ. Có những tượng thần đen đúa, dữ dằn, giơ cao chiếc búa của thần Indra, sẵn sàng búa xuống những chiếc đầu tri kiến, kiêu căng và đa dục. Những ngày lễ hội, đàn tế, những ngày sốc vọng, khối hương bàn bạc khắp nơi như sương mù. Nơi các gốc cây cổ thụ ngàn đời, nơi những hang động tịch liêu, nơi những nghĩa địa xương trắng, nơi những đền miếu to nhỏ đủ loại. Những tiếng a-um, không ngớt vang lên, ùng ùng sao động cả không gian. Lửa lập lòe từng đám như đuốc, như ma chơi. Bóng người xõa tóc nhảy múa, quỳ mộp, khấn giấy, thiền định, nằm ôm đất, mâm trái cây, đầu súc vật, máu cháy lèo xèo. Tiếng hát, lời ca mang rợ của âm binh, lẫn lộn, xen nhịp vào đấy là những bài kinh cao cả, rơi đều đặn, len thấm, từ từ. Nó, chính nó, chính những lời kinh cao cả, chưa pha tạp kia, đã duy trì chánh khí, là sợi chỉ vàng xuyên suốt từ ngàn xưa đến ngàn sau, làm tồn tại một tâm linh độc đáo, làm sáng lạng một nền văn minh, tinh thần, dẫn đầu loài người. Tự do tín ngưỡng và tâm linh đạo học. Ubatissa là một ngôi làng được thừa kế trọn vẹn và tiêu biểu cho sức sống tâm linh ấy. Ở đây, cả hàng trăm vị thần cùng ngồi hòa bình trước sự chiêm ngưỡng và thờ cúng của mọi người. Người ta có thể đến đây để kích bác, tranh luận đến nảy lửa, nhưng vẫn tôn trọng tín ngưỡng của nhau, lẫn những tư tưởng dị biệt bất đồng. Ngài Xá Lợi Phất được sinh ra và lớn lên trong ngôi làng này. Thật không ngạc nhiên gì khi linh địa, giống dòng, văn hóa giáo dục ngàn đời, túc duyên vạn kiếp, đã làm nên cốt lõi cho một nhân cách siêu việt, một trí tuệ diệt bực. Chờ đến khi chỉ cần một lời pháp chân chánh, một ánh nắng siêu thoát dọi đến, đóa hoa kia sẽ nở khai viên mãn. Đứa con thánh thai. Sau giờ thiền định, Bà La Môn và Ganta ra đứng tựa cửa sổ, nhìn lên đỉnh núi xa xăm. Trời nhàn nhạt ửng sắc hồng. Ngọn Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng, đứng cô đơn như không có bàn tri âm, lẻ loi và tịch mịch giữa hư không vô biên. Nhìn núi, lão Bà La Môn và Ganta chành nghĩ đến mình, rồi cũng lẻ loi và cô đơn như thế. Ông cúi xuống, mái tóc đã chớm bạc, giấu một tiếng thở dài rất khẽ, rồi chậm chạp bước ra khung cửa đông. Vườn cây ăn quả chạy dài xa hút trong tầm mắt. Bức tường bằng gạch nung rêu phủ uốn lượn thoai thoải như con rắn khổng lồ nằm ngủ yên trong sương sớm. Bà La Môn và Ganta dạo quanh một vòng trên sân gạch rộng thênh thang. Bước chân cô liêu dẫm lên lớp rêu xanh xám từ lâu không có người qua lại. Chiếc lưng như còng xuống. Một sức nặng đau khổ nào đó làm cho ông cơ hồ không chịu nổi. Xung quanh điều hiu, tịch mịch, không một tiếng người. Đến gốc cầu, có viên đá chạm sư tử hai đầu. Ông và Ganta lừ đừ ngồi xuống. Từ trong điện thờ, khói trầm tỏa ra. Làn hương nhạt xanh, thoang thoảng thơm, mơ hồ, dễ chịu. Nắng sớm đã lên rồi. Ông và Ganta ngẩng đầu lên, lướt qua giờ mái tròn to rộng của căn nhà hội, rồi dừng lại trên đỉnh tháp Sa Tích. Một cánh chim trao qua ánh nắng hồng. Bức tượng đức thần Brahma tia ra sáu luồng ngọc xanh đầy uy lực, thân ngài phủ lớp men ngũ sắc sáng loáng rực rỡ, dừng trán tỏa hào quang biết trắng. Ông Vaganta cúi đầu thấp xuống, đọc lâm râm một bài chú, bắt ứng quyết rồi cầu nguyện. Kính lại Đức Phạm Thiên cao cả, là đức cha sinh của muôn loài, bởi ngài mà chúng sanh có trí tuệ, lạc phúc, vinh quang cùng bất tử, bởi ngài mà chúng sanh có thực phẩm, trái cây cùng những nghề nghiệp nuôi mạc. Kính lại Đức Rama tối thượng tôn, là linh hồn ngu si, nhỏ bé, đầy đau khổ do ngài sáng tạo ra. Con kính ngưỡng ngài, ban phát cho con niềm vui trần tục, để thế hệ cháu con tiếp nối tuân phục ngài, thờ kính ngài, phủ phục dưới chân ngài bằng đức tin thanh khiết và tuyệt đối. Kính lại Đức Rama vô năng thắng, là linh hồn ti tiểu đầy nhiễm ô và bụi bặm do ngài sáng tạo ra. Con đã dọn sạch bản ngã bằng nước thiên Soma, bởi trầm tư và thiền định. Con lắng dịu mọi vọng tưởng, chỉ còn lại một khát khao nối truyền tông hệ. Xin ngài ban cho con một mụn con thơ. Con là linh hồn lạc lõng bơ vơ, không còn đâu làm điểm tựa trên cuộc đời này. Vậy khát khao ấy là duy nhất và chân chánh. Kẻ nô lệ của ngài sẽ mừng vui tri ân ngài, mà làm một ngôi bảo tháp uy nghi, tạc tượng ngài, trầm hương, trái cây, mâm súc vật, tế lễ quanh năm, để bảo truyền linh khí, đầy ơn phúc của ngài lan rộng ra bốn châu thiên hạ. Kính lại Đức Rama tối thượng tôn, quá sanh chủ, vô năng thắng, xin ngài ban cho con một mụn con thơ. Lời cầu nguyện của ông Bà La Môn và Ganta đều đều tuôn ra không ngớt, như trận mưa lòng phiền não đổ tràn không gian yên tĩnh. Đức Rama có nghe chăng? Và các thượng đẳng thần Brahma, Vishnu và Shiva có nghe chăng? Hay vợ chồng Bà La Môn và Ganta bạc phước hoặc vô ý phạm tội với ngài nên đã hai phần đời người rồi mà vẫn không còn nối dõi? Từ đền thiên này sang đền thiên khác, không biết bao nhiêu là phẩm vật cúng tế, gia súc, trái cây, ngũ cốc, hương trầm, mà vẫn không linh nghiệm. Rồi nào là chẩn bận, bố thí, trai đàn, ghép mình trong bảo điện âm u mấy tháng trường rồng rạ để cầu nguyện. Rồi biết bao nhiêu là bạn hữu Bà La Môn quyên thăm về chiêm tinh, thuật số, đã đoán từ điềm lành này sang điềm lành khác. Nhưng rốt lại, hai vợ chồng vẫn không có tin vui. Nỗi buồn ấy đè nặng lên nếp sinh hoạt tôn giáo và sinh hoạt gia đình. Ông Vaganta vốn là trưởng lão Bà La Môn, tinh thông kinh điển Vệ Đà và các chú thuật. Môn sinh của ông có đến mấy trăm người, ngày ngày đến thọ giáo. Tại nhà giảng, nhà hội to lớn trong trang viện, bao giờ cũng tấp nập đông đúc. Lớp học này kế tục lớp học khác. Toán môn sinh này rời đi, toán môn sinh khác tìm đến. Nơi cái sân gạch rộng trên thang này đã có những buổi sinh hoạt tập thể, lớp học ngoài trời, nơi đã từng nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi, đầy hào hứng. Nơi bảo điện trang nghiêm cổ kính kia đã có những lớp cầu nguyện kéo dài cả tuần lễ. Tiếng a-um, đều đều, vang vọng lên cao mãi. Bà Sari là vợ của ông, về với ông lúc 10 tuổi. Tục lệ tảo hôn của người Ấn, do luật mà nào chi phối, được dân làng này trung phục một cách tuyệt đối. Bà là một người mẫu mực của tôn giáo, dựa vào đức tin không gì lay chuyển nổi với Đức Phạm Thiên. Bà quán xuyến giúp chồng trong nhiều lĩnh vực, vừa điều khiển một trang viện to lớn với hàng trăm gia nô có việc đồng án, dường tược, vừa tổ chức sắp xếp chu đáo, hoàn hảo các buổi lễ cúng, cầu nguyện. Bà còn rất trẻ, có cá tính và hoạt động hăng say. Bà cầu nguyện tinh tấn, không mệt mỏi. Nhưng suốt cả 10 năm ròng rã như thế, tất cả tinh lực dường như đã suy kiệt. Niềm hy vọng có đứa con để nối dõi tông đường chỉ còn lắc lay như ngọn đèn sắp lụng bất. Lão Bà La Môn và Ganta, dẫu chỉ mới 50, nhưng trông đã già đi rõ rệt. Còn bà Sari thì đã lộ liễu nỗi buồn phiền, làm bạc trắng những sợi tóc mày. Nghĩ đến cơ độ do suốt bao đời tâm huyết của tổ tiên, nếu mai này không con, thì trước mắt họ chợt trống không và khô cháy như một bãi sa mạc. Gia đình ông là gia đình trưởng làng, nếu có con trai thì họ có quyền lấy tên làng đặt cho con trai, và đương nhiên là sẽ thừa kế cái di sản tinh thần quý báu làm kim chỉ nam sinh hoạt cho ngôi làng Ubatissa cổ kính. Một lần Bà La Môn Vaganta nói với bà Sari: "Này, cái nô lệ kiều diễm của ta, hãy kiểm soát xem thử chúng ta đã có bộ lực nào sơ suất, khiếm khuyết trong các cuộc tế lễ không?" "Chẳng có đâu, đức thần linh chí tôn của em. Kẻ nô lệ đã đích thân xem xét đến nước trắng tinh khiết, cỏ thơm cho bò cái, giao tế lễ và cả que trà răng. Không có gì là thiếu sót, thưa phu quân." Ông Vaganta gật đầu. Ông biết bà nói đúng. Bà là người cẩn thận và chu đáo từng ly từng tí. Ông nhớ có lần những người hầu hạ vì bất cẩn thế nào đó làm cho những cây đèn thờ Phật cháy, nám xám cả một khoảng trần. Ấy là hiện tượng thần linh nổi giận bởi do một bất cẩn hay một thiếu sót nào đó của gia chủ. Bà Sari đã tra xét gắt gao đám nữ tỳ lo việc hầu cúng. Bà tìm không ra tội nên đã dùng phép thử tội. bà cho người quấy phân bò cái vào thùng dầu sôi. Người bị buộc tội hay bị nghi ngờ là kẻ có tội phải nhúng tay vào đó cho tới tận khuỷu tay. Ông Vaganta đã từng giải thích cho bà hay rằng những kẻ tình nghi có tội, luật ba nào bảo thế này, nếu sau khi rút tay ra khỏi thùng dầu sôi mà không bị bỏng, kẻ ấy vô tội vì được thần linh che chở. Rốt cuộc, 8 người nữ tỳ sau lần thử tội ấy đều bị phỏng tay. Thế là cả 8 người đều có tội. Giết những kẻ nô lệ, cả luật ma nào và luật Rama Saurat đều coi là không phạm tội giết người, vì chỉ có tập cấp cao quý Bà La Môn mới là người. 8 người nữ tỳ sau đó đều phải bị hy sinh khi thần linh nổi giận. Ông Vaganta khẽ nhíu mày ưu tư, rồi hỏi tiếp. Vậy thì lòng chí thành, chí kính. Này kẻ nô lệ kiều diễm của ta, chúng ta có thành khẩn đúng mực chưa? Bà Sari bất chợt quỳ xuống, ôm hôn chân ông Vaganta, rồi nói. Hỡi đấng thần linh yêu quý của em, đối với phu quân mà thiếp đã tôn thờ như thế này, thì làm sao kẻ nô lệ lại dám thiếu lòng chí thành chí kính với ngài? Ông Vaganta gật đầu hài lòng. Ông biết bà lại nói đúng nữa. Theo luật Manao, bà đã tự gọi mình là kẻ nô lệ và gọi ông là thần linh. Đôi khi còn gọi ông là chúa của lòng em. Thỉnh thoảng gọi là thầy, là phu quân nữa. Bà không bao giờ trái lời ông, dù là một việc nhỏ. Luật Manao nói rằng, người vợ nào trái lời chồng thì kiếp sau phải đầu thai thành chó rừng, chuyên ăn thịt xác thú chết. Bà Sari luôn là kẻ nói thật và tuân phục chồng như tuân phục đấng thần linh. Ông âu yếm khe khẽ nâng bà dậy. Nếu ông không cho phép hoặc không nâng bà dậy, thì bà sẽ quỳ mãi như vậy cho đến khi gục luôn. Luật Manao bảo rằng, đấy là mẫu người đàn bà trung thành tuyệt đối với chồng sẽ được thần linh khen ngợi. Hôm nọ, sau buổi cầu nguyện, bà Sari nói với ông bằng khuôn mặt lóe sáng niềm vui cao cả. Này, thần linh của em, kẻ nô lệ đã trải qua những khoảnh khắc xuất thần. Một vài linh điển ân triệu và đấng cao cả đã ban xuống, rung động 32 đốt xương sống, rồi tụ sức nóng ở đốt xương cuối cùng. Chẳng hay điều đó là thế nào hỡi thần linh của em? Hy vọng đó là điềm đại phúc, con mèo diễm lệ của ta. Nói thế, nhưng Bà La Môn Vaganta là nghĩ khác. Dầu sao, nàng cũng là đàn bà ngu muội, làm ô nhiễm sự thanh khiết của thần linh. Luật bà nào không cho phép nữ nhân biết đến kinh điển Vệ Đà, ngữ ngôn, chú thuật hoặc bất kỳ một kiến thức nào về nguyên tắc lẫn trình tự tu chứng của yoga. Bà đâu biết rằng đấy chỉ là hiện tượng tự nhiên do sự tưởng tượng cao độ. Năng lực tưởng tượng có thể làm phát sinh nhiều hiện tượng bội lý ở ngoài thường nghiệm của trí năng lẫn cảm giác. Ồ, nhưng lại Đức Rama, biết đâu đấy lại là ân triệu đại phúc mà ngài đã ban cho chúng con. Đột ngột, Bà La Môn Vaganta đứng dậy, rời khỏi tảng đá hình dáng con sư tử hai đầu. Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Dường như đã là lâu lắm. Từ đó đến nay, bà Sari đóng cửa cầu nguyện, bà không tiếp xúc với ai cả. Chỉ vài nữ gia nhân lui tới như chiếc bóng để phục dịch cơm nước cùng những nhu cầu cần thiết khác. Chính ông cũng không được phép gặp mặt. Mỗi ngày đi qua rất chậm, mặc dầu thì giờ của ông hoàn toàn để chìm lắng vào thế giới cao cả của yoga và cầu nguyện. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy vào đầu canh ba, ông máy móc thực hành những nghi thức cần thiết mà luật Manao đã quy định cho một người Bà La Môn, vì nó biểu thị tư cách cao quý của một tập cấp đứng đầu xã hội, là người trung gian duy nhất giữa xã hội loài người và đấng thần linh. Dầu trời nóng hay lạnh, ông cũng phải tắm rửa rất kỹ càng, chà răng 3 lần bằng một thứ vỏ cây cho sạch tất cả những quế khí bợn nhơ được tiết ra từ nội tạng. Rồi ông cẩn trọng trang điểm cho mình, đeo vòng hoa tươi, vòng vàng, vòng bạc hoặc đánh phấn, lựa tấm áo mới giặt thật thơm tho, dắt qua dài. Cột sợi dây nịt bằng lụa kashi có viền kim tuyến, vấn đầu bằng chiếc khăn to dài chừng 4-5 sải tay. Rõ một loại thuốc vào mắt cho sáng. Sau đó, ông đến bảo điện ngồi công phu, tọa thiền, đọc kinh hay cầu nguyện. Rời bảo điện thì phương đông, sao mai đã nhạt mờ. Ở nhà điểm tâm, Zeno đã chầu sẵn bằng những chiếc khăn trắng tinh. Nước mưa tinh khiết trong cái chầu bạc lóng lánh. Ông Vaganta chậm rãi bước xuống. Cũng theo luật Manao, ông rửa tay, rửa chân và rửa miệng. Thức ăn bao giờ cũng cầu kỳ, sang trọng, nhưng được đặt trong những tấm lá chuối, lá giả giản dị. Ông Vaganta thò tay bốc ăn từng chút một. Dẫu là thường dị, nhưng ông không thấy ngon miệng. Nhà điểm tâm lặng ngắt, không nghe cả một tiếng mũi kêu. Zeno hầu hạ đứng yên như đã quá đá. Họ thường không được phép nói gì khi chủ nhân chưa hỏi. Cái điều định hỏi, ông lại ngại ngần. Đấy là bà Sari. À không, chỉ cần đưa mắt một vòng là ông biết bà Sari chưa xả giờ cầu nguyện. Ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại mãi. Ông Vaganta càng lúc càng thêm chán nản, buồn phiền. Ông không muốn bước xuống ngôi nhà điểm tâm như mọi bữa, mà thơ thẩn mãi trong sân gạch rộng thênh thang. Khi thì nhìn những hàng cây thốt nốt với những đàn chim trắng bay xa xa. Khi thì lặng lẽ nhìn những bụi chà là trái vàng ngàn triệu. Khi thì nhìn những chùm bông kari đỏ thắm ẩn hiện ở ngôi vườn sau. Khi thì nhìn nhà cửa dãy ngang, dãy dọc, với kho đụng, với tài sản mà thở dài. Rồi để làm gì? Rồi để cho ai? Bỗng, mắt trái ông mái đồng liên hồi, linh tĩnh như có chuyện gì vui. Ông quay lại. Đầu sân, con chim gì cất tiếng hót líu lo, lạnh lót một tràng dài. Phía xa, bà Sari bước ra từ khung cửa điện. Ông đứng sững. Bước đi của bà hôm nay có gì khác lạ? Đến gần, ông thấy mặt bà như thoáng ửng hồng. Thần linh của thiếp. Giọng bà thì thầm xoắn xít như cố nén niềm vui. Thiếp đã có tin mừng, phu quân à. Ông Vaganta đứng lặng. Ông run cả toàn thân. Môi lắp bắp hoài. Nói không được. Bà Sari nắm tay ông. Thầy của em, hãy trấn tĩnh tâm hồn. Bà nói tiếp. Cũng dồn dập trong hơi thở. Đúng là Ngài đã ban phúc cho chúng ta. Từ cái hôm mà kẻ nô lệ tiếp nhận được linh điển. Bà dìu ông đi từng bước một, giọng nói đã bắt đầu điềm tĩnh. Nhưng kẻ nô lệ còn ngờ. 10 hôm nay, thiếp cầu nguyện, lắng nghe, theo dõi, thì quả thật đúng như vậy. Có một vài biến chuyển trong cơ thể mà thiếp không tiện nói ra với phu quân. Hãy tạ ơn Ngài đi, thầy à. Ông Vaganta sung sướng quá. Người ông như bay bổng chín tầng mây. Lâu lắm, mà ông chỉ biết lắp bắp. Tạ ơn chứ, phải tạ ơn chứ. Một ngôi sao chào đời. Mấy ngày sau, trang diện của bà La Môn Vaganta đã đổi khác. Một sinh khí mới như bừng lên. Sân trước, sân sau, nhà trong, nhà ngoài, gia nhân lùi tới tấp nập. Bảo điện trước đây âm u hương khói lạnh lùng. Bây giờ sáng rực lên bởi hàng trăm ngọn đèn, chóa đồng, chóa vàng, chóa bạc, lấp lóa. Những hình người, hình vật, hình chim, muôn hoa lá, linh thần, tiên nữ trên những bức phù điêu chạm nổi, khảm bạc, khảm xà cừ, khảm hổ phách, khảm ngà đã được đánh bóng, sáng lung linh, quyền ảo, sống động. Các môn sinh môn đệ trong làng nghe tin vui của bậc trưởng giáo, nên cùng đến trung tâm cầu nguyện để tỏ lòng tri ân Đức Rama cao cả. Bà La Môn Vaganta đã lấy lại dáng dấp tươi trẻ hoạt bát năm xưa. Bằng hữu cố tri khắp mấy thôn làng kế cận lục tục tìm đến. Tất cả đều là người cùng một tập cấp cao quý bà La Môn. Có người ăn bận diêm vúa với đủ loại trang sức, chân đi giày vải đắt tiền. Có người chỉ quấn hờ hững một tấm khăn quanh mình, không bao che hết tấm lưng sạm nâu. Có rất nhiều người cao lớn lực lưỡng, mắt xanh biếc, mũi cao lộ, râu mọc dữ dằn, dần trán phẳng và rộng. Có người thấp mập tròn quay, đi bước lệch trệch. nhưng tất cả mọi người cử chỉ đều phong nhã lịch sự, toát ra một căn bản kiến thức lẫn tu chứng đạo học. Có người mắt luôn nhìn xuống, trầm lặng, bước đi chậm rãi, hai tay buông thả. Có người đôi mắt xa xăm, chìm lắng trong suy tư, dường như đang sống trong cảnh giới nào. Họ đều là những bà la môn hữu danh, vì trọng đức, mến tài trưởng giáo Vaganta mà tìm đến. Trong bọn có những người là thuần túy tu sĩ, có người có gia đình. Họ gồm những nhà bác học, nhà giáo dục, đạo sĩ yogi, các thầy bà la môn tư tế ở các đền miếu, là thành phần ưu tú, tinh ba của xã hội. Ông Vaganta đứng ở cổng, chắp tay lên ngực, vái chào, nghiêng mình, mỉm cười hay bắt dấu ấn tùy theo mỗi vị khách. Cứ nhìn dấu vẽ bằng thổ hoàng trên trán là biết bà la môn này tôn thờ thần Vishnu. Cứ nhìn dịch ngang bằng than phân bò cái trên lông mày là biết bà la môn kia tôn thờ Đức Shiva. Hoặc các ngẫu tượng đeo ở cổ, ở tay là biết bà la môn theo tín ngưỡng nào, tôn thờ vị thần nào. Dấu hiệu thì thiên hình vạn trạng, nhưng đa phần họ thờ thượng đẳng thần, tức Rama, Vishnu, Shiva. Bà la môn Vaganta đang vui niềm vui to lớn thì tiếp nhận thêm một tin vui khác. Một gia đình ở làng Kolita kế cận giao hảo thân thiết với nhau đã 7 đời, cũng có tin vui. Hai gia đình cố tri kỳ cựu này cùng đi thông báo cho nhau, lại gặp nhau giữa đường. Như vậy, khi tính lại thì bà Mogali ở Kolita cũng được thọ nhận linh điển cùng một ngày với bà Sari. Nhưng nếu phân thân được, bà la môn Vaganta và vợ đã tức tốc qua nhà bà. Có niềm vui nỗi buồn nào mà hai gia đình này không san sẻ cho nhau? Họ thân thiết với nhau còn hơn là ruột thịt. Họ gặp gỡ nhau không những ở tập cấp, dòng trưởng, trình độ, kiến thức, mà cùng với cả các thú vui du sơn ngoạn thủy nữa. Điều kỳ lạ là tuổi tác họ cũng bằng nhau. Và sự hiếm muộn con cái cũng y như thế. Cũng đã 10 năm ròng rã, họ cầu nguyện cúng tế, đền thấp, miếu cao, đầu súc vật, mâm trái cây, bông hoa và trầm hương. Họ sẵn sàng bỏ ra cả mấy trăm ngàn đồng tiền vàng để nhận một tin vui, là sẽ có một người con trai nối dõi tông đường, thừa kế di sản tinh thần và cả di sản vật chất nguyên nga đồ sộ. Họ đều là bậc đại phú, đại quý, đứng đầu làng và có quyền lấy tên làng đặt tên cho con trai họ. Vốn là trưởng giáo tại ngôi làng Kolita, nên môn sinh và bằng hữu đến thăm nhân ngày vui này cũng rất đông. Bà Mogali ở Kolita thế là cũng bắt đầu hoài thai một nhân cách siêu việt, một ngôi sao thật sự. Đấy là ngài Mục Kiền Liên, mà sau này đã cùng với ngài Xá Lợi Phất làm hai vị đại đệ tử lỗi lạc, hai cánh tay phải và trái của Đức Bổn Sư, để lăn bánh xe pháp hoàn truyền chánh giáo phổ độ sinh linh. Làng Ubatissa không lo nhiều về cái ăn cái mặc. Con sông Đại Hằng trước khi nhập vào biển cả đã để lại ngôi làng này một nhánh nhỏ yên tĩnh, đủ cung cấp nước 4 mùa cho ruộng đồng và vườn tược. Họ tự do canh tác, hưởng lợi tích mà khỏi đóng thuế cho nhà nước. Mỗi năm họ chỉ nộp một ít lệ phí cho trưởng giáo Bà La Môn để nhớ đến ân đức tổ tiên dòng họ đã khai phá ra đất đai này. Ngoài phí tổn sinh hoạt gia đình, họ đã dành hầu hết cho tín ngưỡng và sự thờ cúng. Vườn nào cũng trồng cau, trồng xoài, chà là và thốt nốt. Thỉnh thoảng một vài nơi, họ trồng bông vải để dệt làm áo mặc. Kỹ thuật đan dệt ở xứ này đã có trước đó mấy ngàn năm, có thể là từ nền văn minh Mohenjo-daro 2900 năm trước công nguyên. Như mọi xứ khác, họ trồng thêm kari, đậu, kê, lúa mạch, nếp, rau, các loại cây ăn trái miền nhiệt đới và chăn nuôi đủ loại gia súc. Bò cái là giống vật linh thiêng, được tự do ăn ở đi lại nghênh ngang bất cứ nơi nào. Đặc biệt, tập cấp bà la môn chỉ ăn rau trái và ngũ cốc, còn cá, thịt, gà, vịt chỉ để dành cho hàng tiền dân, tôi tớ và cái giàu có ở ngoài tập cấp. Bù lại, họ dùng rất nhiều kari, gừng, đinh hương, hồi hương, hồ tiêu, ớt, quế cùng các thứ gia vị hương liệu khác. Do vậy, không ngạc nhiên gì, trong cuộc lễ mừng vui, bà Sari thọ thai, người dân làng, môn sinh, bằng hữu mang đến tặng gia đình này cả một núi lương thực, thực phẩm, rau trái, hoa quả đủ loại. Ông Vaganta cho 10 người nữ gia nô tính cẩn, kinh nghiệm lão thành để săn sóc cho bà Sari từ cái ăn, cái uống, đi đứng, ngủ nghỉ. Bao giờ cũng có hai thầy Bà La Môn tinh thông y dược, luôn luôn theo dõi các biến chứng trên cơ thể bà để lo lắng thang thuốc kịp thời. Bằng hữu thông thái khuyên ông tạo điều kiện cho bà được thanh tịnh và thanh cao tâm hồn bằng cách nghiêm trì những giới luật mà tập cấp cho phép. Ấy là một vài cách điều tích, điều tâm phổ thông. Một số kỷ luật về tri thức và cảm xúc được biểu hiện qua thân, khẩu, ý, ăn nói, đi đứng. Người Bà La Môn ngàn xưa đã hiểu rằng sự thanh lọc mọi ô nhiễm ở tâm hồn người mẹ là yếu tố quan trọng quyết định cho trí tuệ và nhân cách của con cái sau này. Do vậy, ngày này qua ngày nọ, tai bà Sari không hề nghe một lời nói vô ích phù phiếm. Mắt bà không hề thấy một cảnh chướng mắt khó chịu. Xung quanh bà tràn đầy mùi hương của hoa, của trầm, cùng những hương liệu tuyệt hảo làm thư thái và dịu mát tâm hồn. Ông Vaganta còn cho người lặn lội đi khắp các miền, mua những giống chim có màu sắc rực rỡ, có giọng hót thật hay, du dương, êm đềm, làm phấn khởi và hoan hỷ lòng người. Mỗi buổi sáng, trước khi vào nhà nguyện, bà Sari đi dạo một vòng quanh hoa viên. Bao giờ cũng thắm tươi các kỳ hoa dị thảo, tiếng chim điểm nhịp líu lo, chan hòa, vui tươi, như lạc vào một khu rừng thanh bình, u tịnh. Lời ra từ cửa miệng mọi người bao giờ cũng là lời kinh, lời chú, lời kệ. Lời của những hiền triết uyên thâm có tính khuyến thiện. Lời của những thần linh hay gợi nhắc đến những tư tưởng cao thượng thoát trần. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhờ sự chăm sóc chu đáo như thế, bà Sari sanh hạ một trai tuấn tú phi phàm, không dính một tí huyết dơ, nằm an tĩnh trong chiếc bao hồng ngọc, sáng rỡ và tinh khiết. Sắc diện dung mạo của trẻ như một chúa sư tử lông vàng bước ra từ đồng báo. Tất cả đều tin anh, như kết tụ ở đó ánh sáng và sự cao cả từ muôn ngàn kiếp trước. Tên làng thế là được phúc hạnh đặt tên cho trẻ Ubatissa. Ngôi làng kế cận, bà Mogali cũng sanh hạ cùng một ngày, một giờ, một viên ngọc quý, cùng lấy tên làng đặt tên cho con, Colita. Ubatissa, Sa Lợi Phất và Colita, Mục Kiền Liên, là hai vì sao đồng xuất hiện giữa bầu trời quan sát diễm kiều, chầu quanh một rừng nguyệt bạch tinh khôn mới mẻ. Một bình minh chân lý đang có mặt giữa loài người. Thời thơ ấu. Thật là không nói hết sự nuôi nấng, chăm sóc chu đáo của gia đình. Trẻ lớn lên như chiếc bóng của thiên thần, với ngày tháng hạnh phúc qua mộc. Phước báo tiền kiếp sáng rực rỡ nơi dung sắc, nơi tiếng cười, giọng nói hồn nhiên của trẻ. Ông bà Vaganta cảm thấy tuổi già của mình đã được Thượng Đế ban cho một ân sủng quá lớn. Hôm kia, ông nói với bà rằng, phu nhân à, kể cả những trò giải trí, ta cũng nên cho con ta hưởng những niềm vui thanh cao của cõi trời. Hãy bỏ đi những trò chơi vô ích, rỗng không phù phiếm. Quân bình thân khẩu ý, trong sáng lành mạnh và hướng thượng tâm hồn, ấy là mục đích trò chơi của dòng giống cao thượng. Lên 6 tuổi, Ubatissa đã đến tuổi học giới lòng. Ông Vaganta cho mời ba thầy Bà La Môn Nguyên Bác từ thành Dương Xá đảm trách dạy cho trẻ ba môn học khác nhau, đó là ngữ pháp, luận lý và triết học. Riêng ông Vaganta dạy cho con về đạo đức học, luân lý học và các môn thường thức khác. Đấy là những cái thiện, cái ác, cái phải, cái trái ở đời. Phép ngoại giao, cách cư xử đối với kẻ trên, người dưới, trong và ngoài đẳng cấp. Bổn phận đối với thần linh, quốc dương, vợ chồng, con cái. Cách giữ gìn thân thể cho lành mạnh, cùng một số kỷ luật về cảm xúc, về tinh thần. Quả là một tham vọng quá lớn của ông Vaganta, khi muốn nhồi nhét từng ấy môn học cho một đứa trẻ 6 tuổi. Một chúng hữu tình nhỏ nhoi được giáng sinh do ân sủng của Thượng Đế. Nhưng thật đáng ngạc nhiên làm sao, Ubatissa không tỏ vẻ lúng túng trước môn học nào. Chỉ non nửa năm sau, Bà La Môn Vaganta đã dám hãnh diện để nói với bằng hữu rằng, chỉ cần ít năm thôi là các thầy A Đồ Lê bác học kia sẽ không còn bao lâm chữ nghĩa. Thực sự có lẽ còn hơn thế nữa, vì Ubatissa không phải chỉ học có bấy nhiêu. Vừa mới canh ba, khi đang còn trong giấc ngủ say nồng, ông Vaganta đã đánh thức con dậy để tập cho trẻ về Hatha Yoga, tức là những động tác thể dục để giữ gìn sức khỏe. Bà Sari còn đề nghị ông dạy đức tin với thần linh bằng cách để thêm một số giờ học cho trẻ đọc kinh, đọc chú và cầu nguyện. Dường như Ubatissa đã có sẵn ý chí, tinh tấn, nhẫn nại, chăn tu lẫn trí tuệ lâu đời, nên có một lời, một chữ, một môn học nào mà trẻ tỏ vẻ lơ là hoặc không thực hành, học và hiểu đúng mức. 8 tuổi, Ubatissa đã nổi tiếng khắp làng về sức học, và kỳ lạ thay, trẻ Kolita ở làng bên cạnh cũng như thế. Hai trẻ là hai ngôi sao sáng, là hai tiêu chuẩn mẫu mực cho hàng trăm trẻ con cùng lứa tuổi noi gương. Hai gia đình thường tạo cơ hội cho hai trẻ gặp nhau. Và thật lạ lùng làm sao, những trò chơi của chúng bày ra là nghiêm túc ngoài sức tưởng tượng của người lớn. Một trẻ đóng vai đạo sĩ khổ hạnh, một trẻ đóng vai du sĩ hành cước. Chúng hỏi đạo nhau, hoặc giả làm trò bố thí cúng dường. Thỉnh thoảng trong những lời đối thoại, các bậc thầy cũng phải ngỡ ngàng về cái tầm mắt mỏ có chiều sâu, chiều rộng của vấn đề. Tuy nhiên, trẻ con những lời tuổi vô tư vô lự, chúng thích đi tắm sông, suối, thích chạy nhảy, reo hò, thích ngoạn du đầy đỏ. Giữa thiên nhiên, chúng thả sức nô đùa, rượt đuổi chim thú, hái trái cây, hái hoa sâu thành tràng. Thi thoảng chúng cũng vật lộn, đóng vai anh hùng hiệp sĩ. Có điều đặc biệt là chúng vẫn gọi nhau là huynh đệ. Ubatissa là anh, Kolita là em. Cả hai không chịu kết bạn với trẻ trong làng, mặc dầu là cùng tập cấp. Chúng tỏ thái độ đàn anh. Đôi khi lại dạy bảo khuyên răng, giả dời điều này, điều nọ, một cách nghiêm trang, đứng đắn. Giữa đàn gà chỉ có hai con phượng hoàng. Cả hai gia đình thấy rõ như vậy, và họ hãnh diện về điều đó. Năm lên 10 tuổi, sức học của Ubatissa đã bằng sức học của một thanh niên Bà La Môn 20 tuổi, thông minh và ham học nhất. Trẻ đã bắt đầu bỏ hẳn các trò chơi và hoàn toàn chú tâm vào sự học. Nhờ sự nuôi nấng và bảo dưỡng đúng mức, Ubatissa lớn như thổi, khuôn mặt thanh tú, phi phạm và đôi mắt tinh anh, ngời sáng như ánh sao mai. Ngoài các môn học của thầy mà trẻ theo đuổi dễ dàng, không phải cố gắng lắm, trẻ còn nghiên cứu số học, đo lường, tự nhiên học, địa lý, chiêm tinh, thuật số. Cái trí của trẻ quả là một đại dương thâm thẳm, dung chứa hàng trăm con sông kiến thức, hiểu biết và trí khôn của cổ nhân từ ngàn xưa mà vẫn không thấy đầy tràn. Thế là vừa mới 12 tuổi, Ubatissa và Kolita đã nổi tiếng là thần đồng bác học. Trẻ trong làng vây quanh thần tượng của họ, và Ubatissa bắt đầu đóng vai bậc thầy về đủ loại môn học một cách thông tuệ và ưu việt. Cái cây đã đủ sức lớn, bây giờ chỉ cần môi trường thuận lợi, các điều kiện về thời gian, ánh sáng, không khí, nước, là nó từ đủ sức dâng lên dòm trời xanh cao rộng. Ông bà Vaganta không còn một mảy may lo âu nào nữa về đạo đức, sở học cũng như trí tuệ của con. Tính tình và những phẩm chất cao thượng càng lúc càng hiện rõ như một đóa kỳ hoa từ từ mãn khai. Từ đây ông giao phó trọn vẹn sự giáo dục cho ba thầy Bà La Môn Nguyên Bác. Giả chăng ông bà còn nhiều việc phải làm, đó là liên tiếp mấy năm sau bà lại được linh điển ơn phúc thêm 3 trai và 3 gái nữa. Quả thật ông bà Vaganta đã được đấng Rama quá thương. Ubatissa lúc 15 tuổi đã có xung quanh hơn 100 đồ chúng. Ba thầy Bà La Môn hôm kia đến gặp ông bà Vaganta và nói rằng: "Thưa ngài trưởng giáo, sở học của chúng tôi có chừng, chữ nghĩa của chúng tôi có hạn, mà trí thông minh, lòng ham hiểu biết của đức công tử thì vô cùng, chúng tôi không còn gì để dạy nữa." Một vị lại nói: "Chúng tôi mỗi người chỉ làm thầy đức công tử một môn học, đức công tử hiện giờ có khả năng làm thầy chúng tôi rất nhiều môn học khác." Tất cả họ đều xin rút lui. Thật ra bản thân Ubatissa, chàng thấy cái sở học của mình còn nhiều thiếu sót nông cạn. Cái gì cũng biết, nhưng chưa có gì là đi chuyên sâu. Thế là chàng bắt đầu lựa chọn một môn học hợp với sở thích cần phải theo đuổi suốt đời, đó là triết đạo học. 16 tuổi, chàng đi sâu vào kinh điển Vệ Đà. Đây là kinh điển truyền thống mà dòng họ chàng đang thừa kế. Chàng nghiên cứu đến tận chân tơ kẻ tóc. Tuy nhiên, ở đó tổng hợp nhiều tri thức, phức tạp, phong phú, đa dạng, và đôi khi lại như mâu thuẫn nhau. Chàng đã không tìm ra sợi chỉ vàng xuyên suốt và nhất quán. Sau khi ba thầy Bà La Môn ra đi, họ đã để lại cho chàng những kiến thức không suy luận, những mặc khải không được phép hoài nghi. Chẳng lẽ nào lại thừa nhận đặt đức tin tuyệt đối trước những tri thức mà ta không biết gì về nó? Chẳng lẽ nào lại đem rao giảng những điều mà ta chưa kinh nghiệm và thực hành? Những thắc mắc băn khoăn của Ubatissa không phải là hờm hĩnh, cao đại, mà là do lòng trung thực. Nơi vườn trắng thanh mảnh dịu dàng của chàng trai mới lớn đã chập chờn suy tư của một lòng biển rộng. Chàng đã có những giờ khác ngồi yên lặng, xuất thần giữa đêm khuya u tĩnh, để nhìn lên bầu trời cao, xa xăm, dịu dời. Một linh hồn nho nhỏ đang cười quậy, thao thức, nhìn ngắm và lắng nghe. Nhưng nó là gì với vô biên? Cái thân phận này, cái thân phận con người, muôn nơi, muôn thuở. Nó có mặt giữa cuộc đời để chịu định luật sinh thành và hủy diệt, để nhận chịu nước mắt, niềm vui, vinh quang và tủi nhục là để làm gì? Cứu cánh của những sinh hoạt lăng xăng, lên xuống, ra đi, sợ đắc, yên nghỉ của thiên thu và thời đại là cái gì? Rồi nơi đám cỏ xanh lại có nấm cỏ vàng. Rồi bên xác chết tanh hôi, ruồi nhằn lại có trầm hương thanh khiết. Rồi nơi tối tăm hắc ám lại có những nhân cách đầu đó chợt nhiên bừng sáng lên như đốm sao mai. Ngày và đêm, mưa và nắng, nóng và lạnh, thiện và ác là để làm gì? Chàng không hiểu. Có những luật tắc chi phối nhịp nhàng như bởi bàn tay vạn năng, và đó là thượng đế. Thật ra, nếu có những câu trả lời, thì những câu trả lời ấy cũng là những tri thức có sẵn từ Vệ Đà. Ôi, mà ở đó là kết tinh cả hàng vạn tri thức, hàng vạn trí khôn của cổ nhân. Lẽ nào ta lại dám hoài nghi? Bổn phận của người là trở về với Ngài, dễ siêu diệt đính với phạm thể tối cao, hằng hữu, đứng vô tạo tác mà hằng sinh, đứng vô nguyên nhân mà làm ra thế giới. Những tri thức về thánh ca, tán tụng, cầu khấn, tế lễ, thần chú là con đường để đạt tới Ngài, để siêu thể hóa. Con đường ấy không phải một sớm một chiều, Ubatissa không thể nôn nóng. Chàng đi từng bước chậm mà chắc. Chàng thu lượm những tri thức ở tầng những chiều sâu của kinh điển Vệ Đà. Chàng dường như mê man, đắm say trong thế giới lý giải và ý nghĩa. Ngay cả anh hùng ca Mahabharata, trường ca Bhagavad Gita, trường ca Ramayana, chàng cũng thuộc lòng và cố tìm cho ra những mật ngữ nguyên áo. 17 tuổi, dần trán chàng dường như cao hơn, rộng hơn. Đôi mắt chàng dường như xanh hơn, sâu thẳm hơn. Một đôi mắt ngời ngời, xuyên thủng hư vô. Nhưng tri thức tuyệt đối vô tận cuối cùng vẫn không tìm thấy. 18 tuổi, chàng đã có phong độ và tư cách của một đạo sư lỗi lạc nhất. Chàng nghiễm nhiên thay thế cha và dỗ môn sinh, và lấy lại sinh khí các lớp học thổi nào. Kolita cũng thành tựu tương đương như Ubatissa. Hiện giờ mỗi người có hơn 100 môn sinh ở trong làng cùng các làng kế cận. Danh tiếng của hai huynh đệ hy hữu này đã vượt qua những lũy tre xanh, vượt qua dòng sông lặng lẽ, vượt qua phạm vi các thôn làng nhỏ bé để bay đến Dương Xá Thành, tức là kinh đô của văn hóa, kinh tế, tín ngưỡng và tâm linh đạo học. Tuổi thơ của Ubatissa không còn nữa, chàng đã làm đạo sư khi tuổi vừa thành niên. Bóng tối hoài nghi. Như lời cầu nguyện trước Đức Rama và các thượng đẳng thần, ông Vaganta cho xây dựng một công trình bảo tháp nguy nga đồ sộ. Suốt 2 năm ròng rã, tiền của đổ ra như nước của con sông Indu để hoàn thành công trình tạ ơn thiên liêng này. Ông Vaganta cho mời những tay thợ tài ba, tinh xảo nhất từ thành Dương Xá. Vật liệu quý giá, chắc bền và đẹp đẽ, những phù điêu,